Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, xe vừa mới chuyển dâng hương đường núi khẩu, liền rõ ràng có thể nhìn đến trên đường du đãng tang thi số lượng ở tăng nhiều. Ngồi ở đằng trước trên xe Trương Quân sắc mặt nghiêm túc nhìn cuối đen nhìn nhịt tang thi. Ngay cả hắn nhìn cũng có chút da đầu tê dại. Phía trước đại bộ phận tầm nhìn đều bị quân xe tải chặn. Mặt sau theo sát người sống sót vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện. Chờ phát hiện lưỡng đạo tang thi xuất hiện tần suất giống như càng ngày càng lâu ngày. Nhạy bén đảo quanh tay lái hướng bên cạnh Di Di. Mới hoảng sợ phát hiện phía trước thế nhưng là càng ngày càng dày đặc bầy tang thi. Các ngươi muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Phía trước tất cả đều là tang thi. Theo sát ở phía sau đệ nhất chiếc xe tư gia là trước hết lao tới kia mang theo cái 3 tuổi tiểu. Hai tử 5 cái nam nữ. Bọn họ song song đuổi theo cuối cùng quân xe tải. Kinh hoàng thất thố hướng về phía trên xe hô. Cố tình còn không phải một người. Trên xe trừ bỏ cái kia 3 tuổi tiểu hai tử. Mặt khác 5 cái đều cùng hợp sướng dường như. Mồm 5 miệng 10 trọng điệp kêu to. Kích động tiếng là ở tĩnh đến làm người phát lạnh trên đường phố vang lên. Cách đó không xa tang thi toàn chuyển động bọn họ cứng đờ thân thể. Chậm rãi chiều bên này rời qua tới. Làm phía trước mấy chiếc xe thượng quân nhân nhóm tức giận đến mặt đều tái rồi. Ngực nín thở nghẹn đến mức phát đau. Hận không thể lao xuống đi đêm này vài người đổ miệng hung hăng tấu một đốn. Các ngươi muốn chết có phải hay không? Còn không mau câm miệng, phía trước khuyên can mãi nói rõ quá vô số lần, bọn họ là muốn đi lấy vật tư, đi theo bọn họ ngược lại không an toàn, bọn họ không tin, hiện tại nhiều như vậy tang thi thời điểm la to, đáng tiếc đã muộn rồi. Mặt sau những cái đó người trong xe nghe được vài người kêu to cũng vội hướng bên cạnh Di Di. Nhìn đến phía trước chuyển hướng sau, cũng loạn cả lên, sôi nổi đuổi theo phía trước quân xe. Hà Văn Lâm bên cạnh lái xe quân nhân cũng đang nhìn kính chiếu hậu. Thấy những người đó ầm ĩ không thôi. Cắn răng đè thấp thanh âm mắng. Này đàn tìm chết ngu xuẩn. Đem vài thứ kia toàn hấp dẫn lại đây bọn họ liền cao hứng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ở Trương Quân bởi vì thỏa hiệp mà mang lên này nhóm người thời điểm nên nghĩ đến sự tình sẽ biến. Thành cái dạng này. Cùng với là oán hận này đó người sống sót, không bằng trách cứ Trương Quân cái này người phụ trách làm việc thiếu chu toàn. Hoặc là ngươi liền mặc kệ những người đó như thế nào nháo. Chỉ cho căn cứ địa chỉ liền mạnh mẽ chạy lấy người. Hoặc là, trước mắt trường hợp muốn mất khống chế, ngồi ở cuối cùng kia chiếc xe tải thượng nhất ban lớp trưởng móc súng lục ra. Đem ống giảm thanh tròng lên họng súng thượng. Từ phó giá ngồi trên giò ra nửa cái thân thể, nhắm ngay trước hết ồn ào chiếc xe kia tài xế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, kia lái xe trung niên béo nam nhân phía trước còn lại là uy hiếp lại là phẫn nộ chửi bậy. Lúc này lại là hoảng sợ trừng lớn con mắt nhìn nhắm ngay chính mình thương. Thiếu chút nữa không dọa tè ra quần. A, quân nhân muốn giết người. Hắn bên cạnh ngồi nữ nhân cố tình ở thời điểm này phát ra chói tai khủng bố thét chói tai. Càng là đem hắn sợ tới mức tay run lên, xe thiếu chút nữa đụng phải quân xe, vội vàng phanh xe muốn lui về phía sau. Chính là mặt sau xe phát hiện trạng huống không đúng, liền gắt gao đi theo hắn xe mặt sau. Này nhất dẫm, đã bị mặt sau xe đụng phải đuôi xe, thêm chi tốc độ xe cũng không chậm. Đuôi xe lõm vào đi một khối to, mà hai chiếc xe liền ở bên nhau trượt một đoạn đường sau cùng nhau đụng vào ven đường mặt tiền cửa. Hàng, cọ sát thanh, tiếng đánh mang theo nam nữ tiếng thét chói tai cùng tiểu hài tử tiếng khóc vang vọng đường phố. Mặt khác người trong xe không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mắt thấy kia hai chiếc thực mau bị tang thi vây quanh. Cũng bị dọa tới rồi, không dám lại loạn kêu gọi bậy. Chỉ gắt gao đi theo quân xe đi, nhất ban lớp trưởng lúc này mới thu hồi thương, ngồi trở lại vị trí thượng, bất quá rốt cuộc là động tĩnh lớn điểm, nơi xa tang thi đều chiều bên này đi tới, Cũng may mở đường quân xa tiền mặt đã làm tăng mạnh cải tạo. Quân xe trực tiếp phá khai phía trước tang thi. Từ những cái đó tang thi trên người nghiền qua đi. 5 phút đồng hồ sau, rốt cuộc tới rồi Hà Văn Lâm khai kia ra y dược siêu thị. Y dược siêu thị nhắm chặt, không có bị mạnh mẽ mở ra qua dấu vết, trừ bỏ một bộ phận nguyên nhân là bệnh viện liền ở nghiêng đối diện. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là bên cạnh khai ra chịu đến cơ cửa hàng. Không đánh sai, một ít tiểu thành thị không khai KFC, sẽ có một hai nhà bắt trước bản lậu mặt tiền cửa hàng. Đề thị sinh hoạt trình độ cũng không tệ lắm, một bộ phận giá hàng thậm chí có thể so Mỹ đô thị cấp 1. Cho nên bên trong tang thi không ít, cố tình chịu đến cơ môn cũng không phải cái loại này thực trọng đẩy kéo môn. Mà là rất mỏng cửa kính, hơn nữa là rộng mở, chỉ cần một có động tĩnh, bên trong tang thi liền sẽ chạy ra. Y dược siêu thị có lưỡng đạo môn, bên trong là cửa kính, bên ngoài là trên dưới kéo thiết kéo môn động tĩnh quá lớn, không khỏi hai mặt thụ địch. Trương Quân làm nhất ban vọt tới y dược cửa, đem kia nói đại cửa sắt đóng lại, miễn cho bệnh viện bên trong tang thi nghe được thanh âm ra tới. Vậy thật sự nguy hiểm, nhị ban phụ trách rửa sạch chung quanh tang thi cùng đóng lại chịu đến cơ môn. Tam ban tắc phụ trách huân vắc siêu thị dược pharmacy chỉ là Trương Quân phía trước ném cái đại. Mà, hiện tại liền xem đều không nghĩ lại xem Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Cho nên công đạo xong sau, cũng không chịu đi tìm Hà Văn Lâm lấy chìa khóa, đành phải từ Lưu Nhạc thay thế Trương Quân lại đây cùng Hà Văn Lâm muốn chìa khóa. Mặc kệ là bởi vì Hà Văn Lâm kia một quăng ngã, vẫn là Hà Văn Lâm hiến cho vật tư, Lưu Nhạc thái độ phi thường khách khí, trên mặt cũng mang theo cười. Dì đồng học, thỉnh ngươi đem chìa khóa giao cho ta đi, chúng ta hảo đi vào lấy thuốc pharmacy, đây là siêu thị chìa khóa cùng cửa kính chìa khóa. Tiểu nhân là bên trong nhà kho còn có rất nhiều nước sát trùng cùng dược. Hà Văn Lâm gật đầu. Đem hai đại một tiểu tam phiến chìa khóa đưa qua đi. Lưu Nhạc nghiêm túc nghe xong, tiếp nhận chìa khóa đưa cho chính mình ban một cái binh. Cẩn thận phân phó một phen sau, mới làm hắn đi mở cửa. Chính mình tắc mang theo những người khác tắc kìm súng cảnh giới. Chờ bên cạnh chịu đến cơ môn một bị đóng lại, lấy chìa khóa binh liền lập tức chuyển mở khóa, đem thiết kéo môn đẩy đi lên. Xôn xao thanh âm dẫn tới chung quanh tang thi tất cả đều vây quanh lại đây. Chịu đến cơ bên trong tang thi cũng di động lên, chỉ là duy nhất có thể ra tới môn đã bị đóng lại. Bọn họ ra không được, liền chạm vào va chạm pha lê, sợ tới mức tránh ở bảo hộ trong vòng những cái đó bình thường người sống sót sắc mặt trắng bệch. Nhị ban 10 cái binh cầm trường thương đánh chết tang thi. Tam ban tắc nhanh chóng vọt vào y dược siêu thị, tuy rằng phía trước Hà Văn Lâm quăng ngã quá một lần Trương Quân. Nhưng đại gia cũng coi như là ngẫu nhiên, cũng không cho rằng Hà Văn Lâm thật sự có bao nhiêu lợi hại. Nhiều lắm cũng chính là luyện qua điểm cái gì, Trương Quân không phòng bị mới thực hiện được, cho nên Hà Văn Lâm cũng bị an bài ở bảo hộ trong vòng. Không ai kêu nàng hỗ trợ sát tang thi. Hà Văn Lâm thấy thế cũng không đi tranh cái kia nổi bật. Nhìn như tùy ý kỳ thật cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nàng hiện tại đã là ngũ cấp dị năng, đã có thể đem chính mình tinh thần thác khai. Rõ ràng nhìn đến chung quanh 100 mét nội động tĩnh, chỉ chốc lát sau, đi vào người liền bắt đầu hướng bên ngoài khuân vác dược phẩm. Chủ yếu trước ưu tiên tiêu độc linh tinh nước thuốc, dược tề, băng vải. Mặt khác dược phẩm tác thoáng phóng sau, hơn nữa phân công hợp tác, bọn họ động tác không chậm, chỉ là đối với thần kinh căng chặt mọi người mà nói. Thời gian lại giống như quá đến quá chậm mơ siêu vây lại đây tang thi số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần nhị ban ứng đối đã bắt đầu cố hết sức, lại không thể nổ súng, thực lãng phí thể lực, cố tình nhất ban bên kia gặp phiền toái, vô pháp trở về hỗ trợ. Vốn dĩ nhất ban tiến hành đến còn tính thuận lợi, đã có thể ở cuối cùng, điện lực môn nơi đó xảy ra vấn đề, còn dư lại 30 chi nhị khoảng cách liền khép lại địa phương tạp trụ. Như thế nào cũng bất động, cái này ngoài ý muốn phát sinh đến quá mức ngoài dự đoán mọi người. Cho nên nhất ban người nóng nảy, mà bên trong đất trống thượng tang thi nghe được tiếng vang, đã hướng cửa di tới, làm cho bọn họ càng thêm khẩn trương. Bệnh viện lại là ở ngã tư đường, từ một khác điều trên đường tang thi cũng chiều bệnh viện cửa vây qua đi. Nhất ban là thật hai mặt thụ địch, Hà Văn Lâm biết, nhiều nhất không vượt qua 10 phút, nhất ban phải xảy ra chuyện, nếu là ở nàng mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, như vậy về sau thực lực của nàng lộ ra tới, người khác liền sẽ cho rằng nàng là cố ý thấy chết mà không cứu. Cho nên, Hà Văn Lâm làm bộ mở ra bao, kỳ thật nương bao che giấu, từ bên trong lấy ra một con nhưng kéo lớn lên côn sắt. Đây là ở một cái tân cương người bán đạo cụ hàng vỉa hè thượng mua tới. Còn tương đối tiện tay, Hà Văn Lâm đem nguyên bản 15cm tả hữu trong tay côn kéo trưởng thành tam tiệt trường. Côn, liền hướng tới bệnh viện phương hướng đi đến, Trương Quân cũng ở cùng nhị ban người cùng nhau sát tang thi. Chờ chú ý tới Hà Văn Lâm hướng đi sau, Hà Văn Lâm đã đi ra an toàn vòng vài mễ. Ta thao! Hà Văn Lâm ngươi con mẹ nó làm cái quỷ gì? Trương Quân gấp đến độ giống giận. Hà Văn Lâm mắt điếc tai ngơ. Thẳng tắp hướng tới bệnh viện đại môn đi đến. Đi ngang qua tang thi bị nàng một côn một cái đà đảo một mảnh. Nàng tốc độ thực mau. Tang thi di động lại chậm. Chờ tang thi đầu bị côn sắt đánh bạo nháy mắt nàng đã qua thân. Cho nên trên người liền một tia vết máu cũng chưa dính lên. Đem mặt sau gấp đến độ dậm chân chuẩn bị đuổi theo Trương Quân xem đến đôi mắt đăm đăm. Thiếu chút nữa không bị một con tang thi cấp chảo thương. Hà Văn Lâm thực mau tới rồi bệnh viện cửa. Động tác đơn giản rồi lại nhanh nhẹn xuyên qua ở tang thi trung gian. Liền giống như biểu diễn một hồi đánh võ tiết mục giống nhau. Động tác tiêu sái xinh đẹp phải gọi người kinh diễm mơ siêu đả thông một cái lộ. Hà Văn Lâm liền đến cửa, nhất ban người thấy có người lại đây, đại hỉ, nhưng nhìn thấy ra sao Văn Lâm sau, lại là trợn tròn mắt, nhất ban lớp trưởng đều choáng váng. Ngươi, lời nói chưa xong, liền thấy Hà Văn Lâm đôi mắt nhíu lại, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió quá. Hà Văn Lâm phi nhảy dựng lên, chân dài đảo qua, thật mạnh đá vào cùng nhau chảo lại đây tang thi trên đầu. Tang thi đầu thế nhưng ngạnh sinh sinh bị đá đoạn, như cầu giống nhau bay đi ra ngoài, kia chỉ tang thi đầu không có, thân thể lại còn vẫn duy trì muốn bắt nhất ban lớp trưởng động tác. Bén nhọn ngón tay chỉ kém 2cm liền đụng phải lớp trưởng cổ. Hết chương.